Chương 5. 0699 Hoang Đường Thái Tử Điện Hạ. Xấu như vậy hé ra giả mặt, làm khó ngươi còn dùng mạng che mặt được không cho người ta nhìn. Minh Á Tư lạnh lùng ngôn ngữ, để nữ tử kia biểu hiện trên mặt cứng đờ. Cái gì kể từ mình bị biến hình dược dịch hoàn mỹ chế tạo sau, tuy rằng so ra kèm cái khác mấy người tuyển, có thế nàng Lệ Lệ Nhi số 5, đã coi là bên trong đầu sản phẩm khẳng định không phải Lệ Lệ Nhi số chi nở số 8 hàng ngũ đồ vật, có thể so sánh. Nàng mỗi ngày soi gương thời điểm, đều sẽ bị chính mình gương mặt này cho mê đảo, quả thực quá hoàn mỹ có được hay không. Vị này Minh Châu Thái tử Điện Hạ, nhất định là cái mắt mù đúng, nếu không phải mắt mù, làm sao có thể nhìn không ra chính mình tốt. Nam nhân kia lạnh lẽo ánh mắt, xuyên thấu qua mặt của nàng, phảng phất đang nhìn qua viễn cổ chỗ hắn, loại này không nhìn ánh mắt của mình, để Lệ Lệ Nhi số 5 cảm giác được từng trận ngạt thở cùng khó xử. Nữ tử trong tay cầm cái kia xóa che mặt lụa trắng, chặt chẽ bả tờ đầu và nở ve ho, ngực bị đè nén cảm xúc, quả thực muốn để cho mình nổ. Ngươi xác thực không nên vạch trần mạng che mặt dọa người, nhanh mang trở về đứng lặng tại huynh trưởng sau lưng Á Lực đồng học, có loại bị ca ca lôi đến cảm giác, đại ca có lúc nói chuyện, thực sự là, quá quá hại người, khu khu. Lệ Lệ Nhi số 5 một tay che lấy cơ hồ bắn nổ ngực, từng ngụm thở hổn hển. Tố chất thần kinh méo một chút đầu, ánh mắt hận phẫn nộ xen lẫn trừng mắt trước Cá Tư. Ngươi lui ra Đa La nước sứ thần đầu tử lãnh tiếng quát lớn. Nữ tử toàn thân chấn động, lúc này không dám lô mãng, liền vội vàng lui về phía sau mấy bước, nhưng ánh mắt ý liền nguyên ngậm đoán sinh phẫn nộ, gắt gao trừng mắt ngồi tại cao vị bên trên, mặt không thay đổi Á Tư. Vị này kiêu ngạo Minh Châu Thái tử Điện Hạ, để nàng sinh ra một chút mãnh liệt cảm giác bị thất bại, phi thường không thoải mái. Tôn kính Minh Châu Thái tử Điện Hạ. Sứ thần đầu lĩnh một tay ngang qua ngực, cung cung kính kính đối Á Tư thi lễ một cái. Chúng ta Đa La nước chuyến này, là 10 phần có thành ý, hướng ngài đưa ra hợp tác một chuyện. Đa La nước nguyện ý trợ giúp tôn quý Thái tử Điện Hạ, trở thành thượng ba châu đúng nghĩa ba chủ. Minh Á Tư nghe vậy, không khỏi suy cười một tiếng, cỏ nho nhỏ nguyên quốc gia, chỗ này dám mở miệng ngậm miệng rong rạc chỉ điểm Giang Sơn. Đa La nước vị kia sứ thần đầu lĩnh trên mặt, lướt qua một chút nồng cạn tức giận. Nhưng hắn rất nhanh liền ép xuống, hít sâu một hơi trầm giọng nói nói, ngài đừng không tin, cửa này khóa ngay tại đây vị thần châu thái tử phi trên thân. Thần châu thái tử hoang đường, hồ đồ vô năng là cái 10 phần 10 vợ nô, ngài nói đúng hay không? Minh Á Tư kéo ra khỏe miệng, không hiểu có loại muốn cười vang xúc động. Cơ mờ nờ, hắn thân ở Minh Châu, nghe được liên quan tới thần châu thái tử truyền ôn. Thường thường đều là tỷ như trong lù cờ no y cờ y tưởng thành hôi phi yên diệt ung dung không đội, tiêu sái như nhàn nhạt phong nguyệt oai hùng bất phàm, thần anh tuấn dị thường như là loại này. Mẹ nó cũng thật là chưa từng nghe nói, ai đem hồ đổ vô năng 4 chữ, bộ con hàng này trên người. Chúng ta chỉ muốn nắm giữ thần châu thái tử phi, tuyệt đối liền cùng nắm giữ thần châu thái tử mệnh mạch giống như Minh Á Tư như mày, thầm nghĩ trong lòng, Mặc Liên tên kia ái thê như mạng, hộ vợ như hộ ăn. Ừ, lời ấy ngược lại là cu nở dê không giả. Chúng ta đem Lệ Lệ Nhi cùng vị kia thần châu tiểu thái tử phi đến cái trộm lòng cháo phượng, đem thật thái tử phi cho đổi được ngài bên người tới. Minh Á Tư trầm mặc không nói mà nhìn trước mắt phát ngôn bừa bãi sứ thần đầu lĩnh. Chỉ thấy này sứ thần đầu lĩnh càng nói càng lai kình, song tiến lên một bước, ý đồ tới gần hắn.